Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhan, cô đi đâu? Lâm Dương vội hỏi. Nhất định là vậy. Nhất định là Tiểu Mai đã phạm tội. Cho nên cô ấy mới cả buổi tối thiết kế cái dập này để lừa gạt tiền của tôi. Cô ấy cho thuê phòng ở ngay bên cạnh. Cô ta khẳng định là ở phòng thuê bên cạnh hút cái kia. Tô Nhan cắn răng nói nị ôi nhất quyết không thể để cho cô ấy chạm vào thứ đồ đó. Tôi muốn ngăn cản cô ấy. Nói xong, thì đi vào khu dân cư. Mày Lâm Dương vừa động, vội vàng đuổi kịp, muốn đi với cô lên nhìn xem thử. Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt thay đổi, hô hấp mãnh liệt. Giữ chặt Tô Nhan, hô lên, chờ một chút Tiểu Nhan, mau trở lại, làm sao vậy? Tô Nhan sững sờ hỏi. Giây tiếp theo, âm ầm, một tiếng nổ mạnh truyền ra, thì thấy toàn bộ tầng một khu dân cư trực tiếp nổ tung. Sóng xung kích kinh khủng nháy mắt chấn bay Lâm Dương cùng Tô Nhan. Bùm, Lâm Dương ôm Tô Nhan, bị làn sóng xung kích đập vào. Bức tường bên cạnh, hai người lăn xuống, Lâm Dương bị chấn động đến nôn ra máu tươi, bả vai rách nát một mảng lớn, trán của Tô Nhan cũng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, bị tiếng nổ bất ngờ làm cho ngắt đi. Hiện trường là một mớ hỗn độn, kính cửa sổ vỡ vụn trên mặt đất, các tòa dân cư ở xung quanh lần lượt bật đèn lên, đủ các tiếng reo hò kinh ngạc truyền đến. Có chuyện gì vậy? Phát nổ ở đâu vậy? Nhanh gọi 119. Người của Cung Hoan Vân từ phía xa chạy tới. Anh Lâm, anh không sao chứ? Một người vội vàng gọi. Tôi không sao. Lâm Dương sắc mặt u ám. Kiểm tra cho Tô Nhan một hồi. Thấy cô không có gì nghiêm trọng. Chỉ là phần đầu có chút chấn động liền thấp giọng nói. Nhanh, sắp xếp xe cấp cứu. Vâng, người bên cạnh vội vàng lấy điện thoại ra. Không lâu sau, xe cấp cứu chạy tới và đưa Tô Nhan đi. Lâm Dương lập tức gọi điện thoại cho Trương Tình Vũ và Tô Quảng. Trương Tình Vũ lúc này vừa mới chìm vào giấc ngủ gào khóc nức nở chạy đến bệnh viện. Lâm Dương không vội vàng đến bệnh viện. Bảo vệ ở đó có thể nói là nghiêm ngặt nhất toàn bộ Giang Thành. Anh hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ thêm một dao với Tô Nhan trong bệnh viện. Lâm Dương vẻ mặt ảm đạm đi về phía tòa dân cư bị sụp đổ. Ga, vào lúc này, tầng một của khu dân cư đã là một mảng bừa bộn. Trong không khí nồng nặc mùi xăng, có vẻ như đây là hậu quả của một vụ rò rỉ khí ga tạo thành. Nhưng Lâm Dương tin rằng đây là kiệt tác của nhà họ Kiều. Tôi đã đánh giá thấp nhà họ Kiều. Đánh giá thấp rồi. Lâm Dương sắc mặt ảm đạm. Nắm đấm siết chặt. Mấy vệ sĩ bước vào để điều tra. Một lúc sau, một người bước ra. Thấp giọng nói. Anh Lâm, người bạn của cô Tô trước đó đã bị nổ chết rồi. Vậy người tóc xanh đó thì sao? Lâm Dương trầm giọng hỏi. Cách Trương.